Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 23 Kỳ Tộc Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ôn Mê trở về án vừa đến, Liễu Phong Sào lập tức cúi đầu nhận lỗi: "Sư phụ, đệ tử vô năng, hôm qua gặp phải chuyện lạ, tiểu sư muội bị thương." Ôn Mê trong lòng run lên, thân mình nhoáng một cái, đã không thấy bóng dáng. Liễu Phong Sào ngây người, hắn còn muốn nói tuy nhiên chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cũng do đệ tử thất trách. Dù là người ngay thẳng trung hậu nhưng lúc này hắn không khỏi có chút ghen tị, thân sinh quả nhiên có khác. Liễu Băng Nham trừng mắt nhìn hắn: "Nghiệt tử, bảo bối của sư phụ ngươi mà ngươi cũng không bảo hộ tổ." Ôn Mê như một cơn gió vọt vào phòng Lam Tiểu Xí. Lam Tiểu Xí đang ngủ mơ màng, hàm hồ nói: "Cha, nhân gia còn muốn ngủ tiếp." Nói xong nghiêng người ngủ tiếp, ngữ khí thân thiết như thế đương nhiên không phải nói với hắn, nhưng Ôn Mê không để ý, đưa tay vén chăn, thấy Lam Tiểu Xí tứ chi hoàn hảo liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt mạch cho nàng, không có nội thương nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Bị thương thế nào?" Lam Tiểu Xí hí mắt hồi lâu mới ý thức được mình đang không ở Vũ Tộc, cuốn chăn bọc quanh người, vẫn không muốn rời giường, chỉ hỏi lại: "Cái gì chứ?" Ôn Mê nói: "Phong Sào nói ngươi bị thương." Lam Tiểu Xí xòe mờ bàn tay trước mặt hắn, Ôn Mê nhìn thấy vết thương nhỏ, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Nhưng nhìn thấy chung quanh vết thương xanh đen, liền hỏi: "Có độc sao?" Lập tức đập tay lên miệng vết thương, chậm rãi bức độc huyết ra, lại hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lam Tiểu Xí ngạc nhiên: "Đồ đệ bảo bối của ngươi không nói cho ngươi biết sao?" Ôn Mê tức giận, chưa kịp nói: "Hỗn chứng, suýt chút nữa hù chết ta, còn dám hỏi với ngữ khí như vậy. Chiều hôm qua chúng ta tới Táng Tinh Hồ." Nhắc tới chuyện này, Lam Tiểu Xí liền tinh thần phấn chấn, khoa tay múa chân kể lại chuyện hôm qua, khoa trương đến cực hạn, không để ý mình xiêm y không chỉnh tề. Ôn Mê phủ thêm ngoại bào cho nàng. Lam Tiểu Xí kể rất say mê: "Cực kỳ nguy hiểm nha. 800 thôn dân sát côn mang thương, mắt lộ sát khí, quỷ ảnh phiêu phiêu." Ôn Mê sờ sờ đầu nàng, trong lòng cảm thấy ôn nhu vô hạn. Bảo bối này, nếu không có chuyện năm đó, nhìn nàng lớn lên là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ. Liễu Phong Sào đứng trước cửa, nhớ tới lần trước thấy được Lam Tiểu Xí chỉ mặc áo lót nên không dám đi qua. Ôn Mê chờ Lam Tiểu Xí kể xong mới nói: "Người cứ nói bị cư dân mất tích vây công là được rồi, nói nhiều." Liễu Phong Sào cũng bật cười, nói: "Sư muội xuất diệu kế, quả nhiên tặc nhân xuất hiện. Tiếc là đệ tử vô năng, không thể mang thôn dân mất tích về." Ôn Mê đứng dậy, nói: "Có thể thoát hiểm đã là may mắn, vi sinh thiếu chủ đâu?" Liễu Phong Sào có chút căng thẳng, lắp bắp nói: Hắn ở ngay bên cạnh." Ôn Mê nhìn sang, hỏi: "Còn đang ngủ, từ lúc vi sinh từ đến Thái Cực Thủy Quang luôn đến rất sớm, ngủ nướng như hôm nay, e là đã xảy ra chuyện." Trong lòng lo lắng, lập tức đi sang phòng cách vách. Lam Tiểu Xí lập tức gục xuống gối, ngủ tiếp. Ôn Mê vào phòng, thấy vi sinh từ sắc mặt trắng bệch không tới gần cũng cảm giác được hắn suy yếu. Ôn Mê trong lòng kêu khổ tiến lên gọi: "Tiểu Từ." Vi sinh từ đương nhiên biết hắn đi vào, nhíu mày, không muốn để ý tới hắn, xoay người, hướng mặt vào tường. Ôn Mê bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Ta giúp ngươi bắt mạch." Vi sinh từ không duỗi tay, cự tuyệt. Ôn Mê lại nói: "Phải trị thương tốt mới có thể cùng Tiểu Xí bàng ra ngoài chơi nha." Khôn khéo như hắn đương nhiên có thể nắm được trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi sinh từ lập tức duỗi tay ra. Ôn Mê bắt mạch cho hắn, là do mất máu quá nhiều, khí hư huyết yếu, ngoại thương lại không nghiêm trọng lắm, liền nói: "Ta sẽ bảo Vân Thải Chân bốc thuốc cho ngươi, nhờ uống đúng giờ." Vi sinh từ không thích uống thuốc, mày nhăn thành một đoàn nhưng không cự tuyệt. Ôn Mê thở dài một hơi, hỏi Liễu Phong Sào: "Trên giang hồ, người có thể đả thương vi sinh từ không nhiều, người có thể nhìn ra chiêu thức của hắn không?" "Chiêu thức lộn xộn, không giống công phu của một môn phái. Khi đó nhiệt độ cơ thể của thôn dân rất cao, tim cũng đập nhanh, đồ nhi tiếc là không có lưu lại manh mối gì." Ôn Mê duỗi tay đặt lên mạch môn tay phải của Liễu Phong Sào, hắn cũng bị thương, xem ra ngày hôm qua bọn nhỏ đã trải qua một trận khổ chiến. Hắn vỗ vai Liễu Phong Sào, nói: "Cũng do sư phụ khinh suất, không biết việc này nghiêm trọng như thế, không trách các ngươi." Sau đó phân phó đệ tử Tiên Tâm Các đến Bát Bảo Đài điều tra xem có manh mối gì không. Lúc này, cách Bát Bảo Đài 10 dặm, mười mấy hắc y che mặt quỳ trước một kim y thiếu niên, cầu xin: "Công tử thứ tội." Kim thiếu niên tức giận mắng: "Hỗn trướng, các ngươi muốn nói với ta là 40 chiến ưng thiên hạ vô địch duy ngã độc tôn ngạo thị quần hùng của ta bị một người treo lên đánh sao?" 40 hắc y cúi đầu, kim y thiếu niên cả giận: "Cút, tất cả đều cút hết cho ta. Bản công tử hiện tại nói cho các ngươi biết, đám phế vật các ngươi bị giải tán. Mỗi người tới chỗ Thanh Hôi nhận 1000 lượng vàng phí tổn rồi cút hết đi." 40 hắc y gào khóc thảm thiết. Công tử lại tiến lên ôm chân hắn, cầu xin. Công tử, chúng ta sai rồi. Kim y thiếu niên ngẩng mặt nhìn trời, ai thán. Thôi, thôi, là thủ hạ do mình huấn luyện, dù là một đống phân thì cũng chỉ có thể nhắm mắt mà nuốt. Nhưng ta vì sao phải nuốt tới 40 đống chứ? Thật khó chịu, muốn khóc. Đệ tử Tiên Tâm Các đến Bát Bảo Đài cũng không điều tra được manh mối gì, ngay cả vết máu cũng đã bị rửa sạch. Khi Ôn Mê và Liễu Băng Nham đến, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Liễu Băng Nham nói, nhìn dấu chân, xem ra bọn nhỏ nói không sai. Ôn Mê gật đầu, Liễu Phong Xào, Mộc Hương Y ở bên cạnh cũng lặp lại tình hình chiến đấu hôm qua. Lam Tiểu Xí chơi đùa, vi sinh tự yên lặng chuyển động chung quanh nàng. Lam Tiểu Xí hỏi, tiểu tử, sắc mặt ngươi quá kém, hôm qua ngủ không ngon sao? Vi sinh tự cúi đầu ân một tiếng, thật ra đầu rất choáng váng, mất máu quá nhiều, hơn nữa còn chưa ăn điểm tâm. Đúng ra là có thể ăn nhưng Ôn Mê vội vã xuất môn, còn dẫn theo Tiểu Xí bằng, nếu lỡ lại gặp người xấu thì sao, cho nên hắn phải đi theo. Lam Tiểu Xí vỗ vỗ mặt hắn, sao lại gầy một vòng thế này, có đói bụng không, tìm cái gì cho ngươi ăn nha. Vi sinh tự ngoan ngoãn gật đầu. Lam Tiểu Xí đi đến bên Táng Tinh Hồ, vô sắc cánh vừa ra, xiên lấy một con cá vừa lớn vừa béo. Nàng nhanh chóng làm vảy, bỏ ruột, rửa sạch, bôi muối lên rồi dùng hai cái lá cây to bao lại, đưa cho Vi Sinh Từ. Đến, nướng chín đi. Vi Sinh Từ nhận lấy, hai tay vận nội lực chốc lát sau mùi thơm tỏa ra bốn phía. Một mẻ cá nướng ra lò. Lam Tiểu Xí xé bỏ lá cây, nhiệt khí tỏa ra, nàng lựa một miếng cá ngon nhất thổi hai cái rồi nói. Há miệng, Vi Sinh Từ hé miệng ngậm lấy miếng cá. Thực ra hắn không thích mùi tanh của cá, nhưng khi thấy Lam Tiểu Xí cười hì hì hỏi hắn. Ăn ngon không? Hắn lại cảm thấy thịt cá trong miệng vô cùng ngọt ngào, lập tức gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ Đài ở bên cạnh thèm đến chảy nước miếng. Mộc Hương Y thấy thế cũng đi đến bên hồ bắt cá, nướng chín rồi ném cho nàng. Hạ Vũ Đài đỏ mặt, ai thèm. Mộc Hương Y không để ý tới nàng, lau mồ hôi xong tiến lên giúp Liễu Phong Xào dựng lại hiện trường. Hạ Vũ Đài cầm con cá cảm thấy không chỉ tay mà trong lòng cũng nóng bỏng, xé một mảnh cá nướng, cho vào miệng. Vi Sinh Kỳ nổi giận đùng đùng đuổi tới Bát Bảo Đài, lúc sáng hắn đến Yên Vũ Hư Lam, nghe Vân Thải Chân nói nhi tử hắn đêm qua huyết tẩy thái cực thủy quang, thế nhưng lại không ai thông báo cho hắn biết. Vi Sinh gia chủ bạo nộ tới đây là khởi binh vấn tội nhưng vừa đến, nhìn thấy nhi tử hắn và Lam Tiểu Xí sóng vai ngồi dưới một gốc cây khô. Vi Sinh từ tay cầm cá nướng, Lam Tiểu Xí thì xé thịt cá đút cho hắn, vẻ mặt của Vi Sinh từ như thể dù chết dưới hoa mẫu đơn cũng cam chịu. Hắn liền dừng bước, nếu Tú Nhi vẫn còn sống. Hắn thở dài một hơi, lửa giận ngập trời hóa thành bất đắc dĩ, xoay người trời đi. Không một ai phát hiện ra hắn đã đến đây. Ăn được hơn nửa con cá, Vi Sinh từ nói. Ta no rồi, Lam Tiểu Xí thuận tay cầm con cá trong tay hắn, gặp lung tung, hoàn toàn tương phản với dáng ăn nhã nhặn của Hạ Vũ Đài. Hạ Vũ Đài vừa ăn vừa liếc mắt nhìn ra giữa sân, Mộc Hương Y và Liễu Phong Xào đang giao thủ, diễn lại cảnh tượng đêm qua. Rõ ràng không có nhìn thẳng, trong mắt chỉ có một mảnh góc áo nhưng nàng nhịn không được tim đập như đánh trống. Diễn tập xong, Ôn Mê liền hỏi, vẫn không tra được 800 thôn dân kia từ đâu mà đến. Liễu Thừa Long, đại đệ tử của Liễu Băng Nham tiến lên bẩm báo. Hồ các chủ, dấu chân của 800 người lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Ôn Mê gật đầu, quái lạ, hơn 800 người, dù che giấu thế nào vẫn phải có dấu vết mới đúng. Lam Tiểu Xí chen miệng vào, chỉ có hai khả năng sẽ không có dấu vết. Thấy Ôn Mê và Liễu Băng Nham quay đầu nhìn, nàng nhún nhún vai, nói tiếp. Bay và bơi a hát, Ôn Mê lấy bên hông một khối ngọc bội bằng xương cá màu trắng. Thuận Phong, cầm ngọc bội này đi đến kỳ tộc, việc này xảy ra cạnh Táng Tinh Hồ, thỉnh bọn họ hiệp trợ điều tra. Liễu Thuận Phong tiến lên nhận lấy ngọc bội cung kính đáp. Dạ, Lam Tiểu Xí không cho là đúng. Nếu do kỳ tộc làm, bọn họ có thể hỗ trợ tìm cái gì chứ? Ôn Mê lắc đầu, việc chưa tra rõ, không thể nói bậy. Lam Tiểu Xí cà khịa, vậy cha ta nói người kỳ tộc chất thịt tươi ngon, hấp hay chiên đều là nhất tuyệt, không biết có phải thật hay không? Ôn Mê lập tức vỗ một cái lên đầu nàng. Kỳ tộc và vũ tộc luôn đối địch nhau, nhưng đích thân các chủ Tiên Tâm Các đến, bọn họ vẫn phải nể mặt. Cho nên nhận được ngọc bội xương cá, người kỳ tộc đến rất nhanh. Khi thiếu niên dẫn đầu ba người đi đến trước mặt, Ôn Mê nhịn không được mà lấy tay che mắt. Hắn đầu đội kim quan, mình mặc kim y, chân mang giày vàng, ngay cả quần cũng được dệt bằng sợi tơ vàng, bên hông đeo đai ngọc, trên giày khảm bảo châu, toàn thân trên dưới phải hơn vạn lượng hoàng kim. Đám người Lam Tiểu Xí nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Vi Sinh từ nhíu mày, đây là ai, thật chói mắt. Kim Y thiếu niên đánh giá đám người ôn mê, hắn còn chưa lên tiếng, một nam tử khí chất siêu phàm ở phía sau hắn đã mở miệng trước. Ôn các chủ, đã lâu không gặp, ôn mê tiến lên chào hỏi. Tam vương gia hảo, có thể để tam vương gia của kỳ tộc đứng phía sau thì Kim Y thiếu niên kia chính là thái tử kỳ tộc rồi. Liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này hẳn là kỳ tộc thái tử Kim Trầm Lưu, Liễu Phong Sào thấp giọng hỏi, tình huống gì thế này? Lam tiểu xí giải thích, kẻ ăn mặc chói mắt kia chính là kỳ tộc thái tử Trầm Lưu, người vừa lên tiếng là kỳ tộc tam vương gia Kim Chỉ Đinh Lan. Liễu Phong Sào giật mình, người biết người kỳ tộc, Lam tiểu xí gật đầu. Biết bọn họ từng cùng tiên tâm các liên thủ đột kích vũ tộc. Kim Chỉ Lan Đinh nhìn thoáng qua bọn họ ôn mê liền giới thiệu. Đây là tiểu nữ Lam tiểu xí. Chấm, ánh mắt Kim Mơ Hát Chỉ Đinh Lan khẽ run, nói. Lam tiểu xí, chấm chấm, ôn mê đáp, đúng là tiểu nữ, 15 năm trước bị vũ tộc Lam Phi cướp đi, gần đây vừa tìm về. Kim Chỉ Đinh Lan mỉm cười. Khó trách, ôn mê ngạc nhiên, tam vương ra biết tiểu nữ. Kim Chỉ Đinh Lan chỉ hoa chuông trên đầu Lam tiểu xí. Vũ tộc định phong linh, ôn mê và Liễu Băng Nham cả kinh cùng quay đầu nhìn Lam tiểu xí. Hoa chuông trên đầu nàng rất tinh mỹ nhưng cũng không có gì đặc biệt, bình thường cũng không thấy nàng coi trọng cho nên mọi người đều cho đó chỉ là châm hoa bình thường, không ngờ lại là định phong linh chí bảo của vũ tộc. Lam Phi cứ vậy mà cho nàng làm trang sức đeo tùy tiện như thế. Kim Chỉ Đinh Lan lại nói, không biết ôn các chủ triệu hồi kỳ tộc là có chuyện quan trọng gì. Ôn mê phục hồi tinh thần, thuật lại tình hình đám người Liễu Phong Sào bị tập kích hôm qua. Kim Chỉ Đinh Lan sắc mặt ngưng trọng, ôn mê lại nói. Bát Bảo Đài ở gần Táng Tinh Hồ, hơn 800 người đến rồi đi, không có khả năng không một tiếng động. Tam vương gia có nhận được thông báo hoặc có nghe được dị động gì không? Kim Chỉ Đinh Lan chỉ hỏi lại, còn có việc này, thỉnh ôn các chủ thuật lại. Kim Trầm Lưu đánh giá chung quanh một chút, sau đó đi đến trước mặt Lam tiểu xí cao thấp đánh giá vi sinh tử, nói. Nhìn tiểu mỹ nhân bên cạnh ngươi ta liền biết ngươi là bằng hữu ta nhận định rồi. Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y đen mặt vi sinh từ không thèm để ý tới hắn, quá chói mắt quá đáng ghét. Kim Trầm Lưu lấy trong tay áo ra một viên trân châu cực lớn, mượt mà ánh nhuận đưa cho vi sinh từ. Hảo huynh đệ, đây là lễ vật gặp mặt, Mộc Hương Y ho khan một tiếng, nói. Tiểu mỹ nhân này là hảo bằng hữu của chúng ta. Chấm, Kim Trầm Lưu ngạc nhiên. Hả, không phải thê tử của hắn sao? Vừa hỏi vừa chỉ vào vi sinh từ, Liễu Phong Sào vẻ mặt vặn vẹo, không phải, Kim Trầm Lưu quyết định, vậy bản thái tử sẽ làm bằng hữu với các ngươi, Hạ Vũ Đài cả giận nói, ai muốn làm bằng hữu với ngươi, Kim Trầm Lưu lại lấy ra vài hạt trân châu, đưa cho mỗi người một viên. Lễ gặp mặt ai cũng có phần, Hạ Vũ Đài đương nhiên không muốn nhận nhưng trân châu kia thực sự xinh đẹp ôn nhuận không tì vết, nữ nhân vừa thấy nó đều không muốn buông tay. Nàng thật rối rắm, mấy nam nhân cũng rối rắm, chỉ có vi sinh từ lập tức quăng bỏ. Kim Trầm Lưu đi đến bên cạnh Lam tiểu xí tươi cười hỏi. Mỹ nhân, ngươi có nguyện ý theo ta về nhà, làm tiểu thiếp thứ 36 của ta không? Lam tiểu xí cười ngọt ngào, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Trầm Lưu thái tử, ngươi lại đây. Ôn mê sắc mặt trầm xuống, chưa kịp lên tiếng, Lam tiểu xí đã vung chân, Kim Trầm Lưu hô một tiếng ôm lấy cổ chân. Thanh Hồi ở phía sau hắn vẻ mặt thờ ơ, trên mặt chỉ kém không viết hai chữ, xứng đáng. Kim Trầm Lưu cả giận nói, Thanh Hồi, bản thái tử tốn 10 vạn lượng hoàng kim mời ngươi làm hộ vệ, ngươi bảo vệ bản thái tử như vậy sao? Mau đoạt lấy tiểu mỹ nhân cho bản thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi sinh từ tiến lên một bước, Thanh Hồi nhanh chóng trốn phía sau lưng hắn. Kim Trầm Lưu tức giận đến choáng váng, sao hắn lại có thủ hạ như thế chứ, cách trương.